Phong Nguyệt vô tình đạo bỉ tạp bỉ. Chương 115. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 115. Tống Huyền Cơ im lặng nhìn Hạ Lan Hy, hàng mi dài vương lệ, vẻ đỏ ngầu trong mắt dần dần tan đi, như thể băng tuyết trong mắt tan chảy thành nước mắt, tụ lại thành giọt mà rơi xuống. Hạ Lan Hy sững sờ, lòng bàn tay không chắc chắn đặt lên má Tống Huyền Cơ một mảng ấm nóng. Y không nhìn lầm, Tống Huyền Cơ thật sự đã khóc. Khi Tống Huyền Cơ khóc vẫn không có quá nhiều biểu cảm, không nhíu mày, không mím môi, lặng lẽ rơi lệ, từng giọt rơi xuống ngực Hạ Lan Hy. Trái tim Hạ Lan Hy như bị nước mắt Tống Huyền Cơ đóng dấu, đau đến mức y không biết phải làm sao. Y chỉ có thể dựa vào bản năng ôm lấy Tống Huyền Cơ, hôn Tống Huyền Cơ, giống như Tống Huyền Cơ từng dỗ dành y. Đừng khóc, ta thật sự không sao rồi, không phải ngươi đã kiểm tra rồi sao? Người đã kiểm tra nhiều lần rồi mà, Hạ Lan Hy kết luận, hóa ra người lý trí bình tĩnh một khi đã khóc thì khó dỗ nhất. Trước đây khi y khóc, một câu, người khóc ta sẽ cứng, của Tống Huyền Cơ là có thể khiến y từ khóc nấc chuyển sang ngẩn người. Bây giờ vai trò thay đổi, y đã dỗ cả nửa ngày rồi, Tống Huyền Cơ vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tốt. Chẳng lẽ là do tẩu hỏa nhập ma? Người bình thường tẩu hỏa nhập ma là hóa điên, Tống Huyền Cơ thì lại khóc. Không được, tuy cảnh mỹ nhân rơi lệ thật sự kinh diễm, nhưng Tống Huyền Cơ mà còn khóc nữa thì y thật sự sẽ đau lòng chết mất. Hạ Lan Hy vội vàng muốn kiểm tra linh mạch cho Tống Huyền Cơ. Tống Huyền Cơ như một xác chết di động, mặc cho Hạ Lan Hy làm loạn trên người mình, ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi mặt Hạ Lan Hy dù chỉ một khắc. Kiểm tra xong, Hạ Lan Hy hơi thở phào nhẹ nhõm. Tình trạng của Tống Huyền Cơ không quá nghiêm trọng. Kim đan vẫn còn nguyên vẹn, linh mạch đứt vài sợi. Chỉ cần tĩnh dưỡng tốt, hắn có thể từ từ khỏe lại. Y sẽ ở bên Tống Huyền Cơ cho đến khi hắn khỏe lại. Màn đêm tan đi, mặt trời ban mai ló dạng, chiếc thuyền tiên hai tầng lướt qua những đám mây nhuộm ánh bình minh, vô định hướng về phía trước. Hạ Lan Hy đặt bánh lái xong, quấn chặt lấy chiếc áo khoác sộc xệch trên người, quay người lại liền đối mặt với ánh mắt của Tống Huyền Cơ. Hạ Lan Hy từng hỏi Tống Huyền Cơ họ nên đi đâu, hỏi hai lần mà Tống Huyền Cơ đều không trả lời. Y nói chuyện với Tống Huyền Cơ cũng chỉ nhìn y im lặng. Dường như trong mắt Tống Huyền Cơ, mọi thứ xung quanh đều mang cảm giác huyễn mộng không chân thật. Hắn phải xác nhận hết lần này đến lần khác, nhìn chằm chằm thật kỹ, mới không để những thứ đó biến mất. Hạ Lan Hy thầm nghĩ quả không hổ là Tống Huyền Cơ. Ngay cả cách tẩu hỏa nhập ma cũng độc đáo như vậy. Xem ra trước khi Tống Huyền Cơ khỏe lại, chỉ có thể do y tạm thời gánh vác tương lai vô định của họ. Hạ Lan Hy ngồi đối diện Tống Huyền Cơ, chống cằm, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Tống Huyền Cơ. Tống Tầm, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì đây? Vốn Tống Huyền Cơ luôn là người quả quyết lại do dự một chút. Không biết, Hạ Lan Hy kiên nhẫn nói, ta có vài ý tưởng, ngươi nghe thử xem có được không? Tống Huyền Cơ gật đầu, được, Hạ Lan Hy, thứ nhất, những gì chúng ta đã làm nghiêm khắc mà nói được xem là phản bội sư môn, chúng ta tạm thời không thể quay về viện vô tình đạo. Bây giờ tin tức ta chết ngươi điên chắc đã truyền khắp Cửu Châu rồi, e rằng quỷ giới cũng sẽ nhận được tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây chưa hẳn đã là chuyện xấu, nếu quỷ giới nghĩ ta đã chết, nói không chừng sẽ lơ là cảnh giác mà lộ ra sơ hở. Vì vậy, trước khi làm rõ sự thật, chúng ta có lẽ cần ẩn cư mai danh một thời gian. Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hy, thứ hai, chúng ta phải truyền âm cho bên Cô Tô và Kim Lăng, để người nhà biết chúng ta không sao, nếu không người tiếp theo tẩu hỏa nhập ma sẽ là mẹ của ta. Người yên tâm, người nhà của chúng ta nhất định sẽ giữ bí mật cho chúng ta thật tốt. Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hy, thứ ba, chúng ta nên thử truyền âm cho Trúc Vân hoặc Trường Tôn Sách. Hỏi xem Trúc Vân rốt cuộc đang lên kế hoạch chuyện gì, có cần chúng ta âm thầm phối hợp không? Hàng mi Tống Huyền Cơ khẽ động, câu trả lời đưa ra cuối cùng không còn là một chữ nữa. Ta biết sao Trúc Vân lại như vậy, ngươi biết sao? Hạ Lan Hy hơi ngạc nhiên. Sao ngươi biết? Tống Huyền Cơ nói chậm rãi. Sau khi ngươi đi, Phi Nguyệt Chân Quân đã truyền âm cho ta. Khi đó, ngài ấy nói, Tống Huyền Cơ nhớ lại khung cảnh lúc đó. Hạ Lan Hy cười nói thích hắn, nụ cười của thiếu niên mang theo sự ngây thơ và e thẹn thường thấy, nói sẽ mãi mãi thích hắn, dù có chết cũng không thay đổi. Nói xong, Hạ Lan Hy liền đi rồi, để lại Sinh Môn tự tay lấy ra, sống sờ sờ biến mất trước mắt hắn. Hắn quên mất lúc đó mình đã làm gì, cũng không nhớ mình đã làm gì với đám Vô Tình Đạo, đã làm gì với Thái Hoa Tông. Hắn biết có thể bản thân đã tẩu hỏa nhập ma, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, hắn phải tìm Hạ Lan Hy trở về. Thế là đủ rồi, Hạ Lan Hy nhất định không hy vọng hắn và mẹ là người đầu tiên nhìn thấy thi thể của mình. Hạ Lan Hy thích phân loại xếp hạng bạn bè của họ, Trúc Như Sương vẫn luôn là bạn bè đứng đầu trong danh sách của Hạ Lan Hy. Hạ Lan Hy sẽ đi Quảng Lăng, hắn phải đi Quảng Lăng. Sau đó, không biết từ lúc nào, có lẽ là khi hắn vừa rời khỏi Thái Hoa Tông, hoặc có lẽ là khi hắn đến quán trà Quảng Lăng, Phi Nguyệt Chân Quân đã dùng thuật truyền âm nói với hắn một câu. Phi Nguyệt Chân Quân đã nói, gì? Tống Huyền Cơ hơi dừng lại, vẻ mặt hiếm hoi lộ ra hai phần chậm chạp. Xin lỗi, ta hơi quên rồi, cho ta chút thời gian. Hạ Lan Hy sững sờ, y không ngờ Tống Huyền Cơ cũng có lúc quên chuyện. Trong khoảng thời gian từ khi y rời khỏi Thái Hoa Tông đến khi được Tống Huyền Cơ tìm thấy, rốt cuộc Tống Huyền Cơ đã trải qua như thế nào? Y và Tống Huyền Cơ, rốt cuộc ai thảm hơn? Hạ Lan Hy cố nhịn nỗi buồn, cười nói, không sao không sao, ngươi từ từ nghĩ, chúng ta có rất nhiều thời gian. Rất nhiều thời gian, Tống Huyền Cơ khẽ lặp lại, một lúc sau, đôi mắt hắn khôi phục hai phần lý trí. Phi Nguyệt Chân Quân nói, đến Tháp Lãng Phong, chờ Trúc Như Sương. Hạ Lan Hy bừng tỉnh, Hạ Lan Hy nhớ trước đây trong kỳ thi tổng hợp, y hỏi Phi Nguyệt Chân Quân có tra ra được Hoán Trần Chân Quân đã đi đâu làm gì vào ngày sinh nhật y không? Phi Nguyệt Chân Quân nói đã tra được. Nếu y đoán không sai, nơi Hoán Trần Chân Quân đi hẳn là Tháp Lãng Phong. Tầng 1 đến tầng 6 của Tháp Lãng Phong Phi Nguyệt Chân Quân có thể tự mình đi. 8-9 phần 10 ngày ấy đã đi qua và không thu hoạch được gì. Mà tầng 7 của Tháp Lãng Phong chỉ có các đời viện trưởng Vô Tình Đạo mới có thể tiến vào. Phi Nguyệt Chân Quân muốn xuống tầng 7 Tháp Lãng Phong, nhất định phải có thủ lệnh viện trưởng Vô Tình Đạo. Khóa thi này, người đứng đầu toàn tông có thể nhận được cơ hội quay lại Tháp Lãng Phong chọn vũ khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thưởng mới được thêm vào này e rằng chính là do Phi Nguyệt Chân Quân đề xuất và để Tư Khế Chân Quân viết vào khế ước kỳ thi. Chỉ cần một trong ba người Vô Tình Đạo lấy được vị trí đệ nhất toàn tông, là có thể có thủ lệnh ra vào Tháp Lãng Phong của viện trưởng Vô Tình Đạo. Hạ Lan Hy và Tống Huyền Cơ, một người đệ nhất toàn tông, một người đệ nhị toàn tông đều đã phản bội sư môn, đương nhiên cơ hội quay lại Tháp Lãng Phong truyền cho đệ tử thứ ba toàn tông. Phi Nguyệt Chân Quân muốn đảm bảo Trúc Như Sương là đệ tử thứ ba toàn tông sẽ không vì cứu Hạ Lan Hy mà cầm kiếm đối đầu với Vô Tình Đạo, do đó đã âm thầm truyền âm cho Trúc Như Sương. Lệnh hắn nhất định phải ở lại Vô Tình Đạo để mưu tính chuyện sau này. Trúc Như Sương làm theo lời, giả vờ vì đạo tâm Vô Tình Đạo mà trở mặt với mọi người. Ai ngờ chuyện Hạ Lan Hy tự lấy sinh môn ra xảy ra quá nhanh, Trúc Như Sương hoàn toàn không kịp giải thích, Hạ Lan Hy đã tự bạo kim đan. Chuyện này suýt chút nữa khiến Trúc Như Sương cũng hóa điên, may mắn có Phi Nguyệt Chân Quân nói cho hắn biết Hạ Lan Hy sẽ không chết, hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh lại được. Là Phi Nguyệt Chân Quân sắp xếp thì dễ rồi, bên người nhà và bạn bè Phi Nguyệt Chân Quân chắc chắn sẽ giúp chúng ta giải thích rõ ràng. Chỉ là, Phi Nguyệt Chân Quân làm sao biết ta dù không có sinh môn cũng có thể sống sót? Hạ Lan Hy khó hiểu hỏi, chính ta còn không biết. Tống Huyền Cơ lắc đầu, ta cũng không biết. Hạ Lan Hy cảm thấy Tống Huyền Cơ không chỉ có thế, khuyến khích nói. Đừng nhanh chóng kết luận như vậy, người nghĩ lại xem. Thế là Tống Huyền Cơ ngoan ngoãn suy nghĩ một chút, nói. Bùa thế thân, Hạ Lan Hy, hả, Tống Huyền Cơ, ngày đó ngươi và ta vào quỷ giới, vì người bình thường vào quỷ giới sẽ tiêu hao dương thọ, Phi Nguyệt Chân Quân đã dùng bùa thế thân cho chúng ta. Hạ Lan Hy lóe lên linh quang, tiếp lời Tống Huyền Cơ. Rồi ngày ấy phát hiện, ba người chúng ta vào quỷ giới, chỉ có ngày ấy và ngươi tiêu hao dương thọ, ta thì không. Ngài ấy đã sớm biết có thể ta không phải người. Tống Huyền Cơ, Hạ Lan Hy nhào vào lòng Tống Huyền Cơ. Hù hù tẫm tầm, dù ngươi tẩu hỏa nhập ma vẫn thông minh như vậy. Cơ thể thiếu niên mềm mại như một đám mây nhẹ không thể nắm bắt. Tống Huyền Cơ mơ màng một lát, cuối cùng lấy hết dũng khí, run rẩy ôm thiếu niên vào lòng. Cách chương.